Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Tự đề cử mình Danzo. Lại nói, Danzo vốn có chính tĩnh tâm tu luyện, đột nhiên biết được Homura Koharu đem truy điệu chuẩn bị mở gặp làm thành Hokage tuyển cử ủy ban. Tâm không yên tĩnh, thần không yên, nhanh đuổi chậm đuổi, rốt cuộc bắt kịp thượng nhẫn ninja hội nghị, còn không có hoàn toàn chấm dứt. Hokage vị trí, Danzo một mực tâm tâm niệm niệm, thật vất vả gài bẫy Sarutobi, sao có thể làm cho Jiraiya hái được quả đáo. Vừa vặn, Jiraiya bản thân không có cái này ý nguyện. Danzo tuyệt không hiểu được khiêm tốn cẩn thận, khổng dung làm cho lê, tự đề cử mình ngược lại là học được hữu mô hữu dạng. Sao ra dáng, ta là đệ nhị đệ tử, Sarutobi sư đệ, kế thừa Hokage đại vị, theo lai lịch bên trên mà nói, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. So sánh với Sarutobi, Danzo bộc lộ tài năng, mượt mà chưa đủ, lời nói không sai. Cần phải nhìn là từ người nào trong miệng nói ra được. Hoa kiệu hoa tử người người dơ lên. Cần phải là mình đi dơ lên. Vậy làm sao nhìn như thế nào không được tự nhiên. Vì leo lên Hokage vị trí, Danzo bất chấp cái gì rụt rè. Mặc kệ như thế nào, ngồi trước phát hỏa ảnh giả vị trí, có không phục đấy. Có rất nhiều thủ đoạn chỉnh đốn bọn hắn. Những người còn lại tự nhiên sẽ thừa nhận Danzo Hokage địa vị. Thượng nhẫn ninja hội nghị bên trong tinh anh thượng nhẫn ninja. Từng cái một trợn mắt há hốc mồm. Á khẩu không trả lời được. Ngược lại không phải là bởi vì Danzo lời nói kinh thế hãi tục, mà là kinh ngạc tại Danzo hắc bang hình tượng. Luôn luôn híp mắt Danzo. Chừng nào thì bắt đầu mang kính mắt hay sao? Dựa vào, lão tử không muốn làm. Lúc Hokage, ngại phiền toái, cũng không có chuẩn bị tặng cho Danzo cái này quái dị sư thúc a. Jiraiya trong lòng nhất thời không vui. Sarutobi, Danzo dung mạo xinh đẹp hợp ý không hợp. Tranh đấu gay gắt, Jiraiya trong nội tâm thập phần rõ ràng. Năm đó, Jiraiya cùng Sunet kiên định ủng hộ Sarutobi. Không giống Orochimaru âm thầm cùng Danzo câu kết làm bậy. Nếu Danzo leo lên Hokage vị trí, Jiraiya chắc chắn sẽ không giống như hiện tại như vậy tiêu dao. Jiraiya vô câu vô thúc đã quen. Không ngại làm tán tu. Đi đến chỗ nào ăn vào chỗ nào. Động lòng người a, một khi đã có lo lắng, không thể đầu vì chính mình suy tính. Vừa thu nhận đệ tử Naruto. Trong khoảng thời gian ngắn ở chung, Jiraiya càng ngày càng ưa thích cái này Minato lưu lại hài tử. Không may, Naruto ngoại trừ là Minato nhi tử, còn là Kyuubi Jinchuriki. Danzo gặp như thế nào đối đãi Jinchuriki? Đáp án trắng ra được như là Nazi sắp xếp vẫn còn cương lĩnh. Lại là hiểu không qua. Vì Naruto tương lai, tuyệt đối không thể làm thỏa mãn Danzo tâm nguyện. Ta phản đối. Sư phụ từng nói qua, Danzo sư thúc tính cách không thích hợp đảm nhiệm Hokage trách nhiệm. Đừng nhìn Jiraiya bình thường cười tâu toét, háo sắc bề ngoài xuống cất giấu một viên cơ trí tâm. Điển hình đại trí giả ngu, lập tức đem Sarutobi giơ lên đi ra, sư phụ khi còn sống. Nói với ta, Konoha tam nhẫn, thích hợp nhất kế thừa hắn y bát đấy. Làm, lúc thuộc Sunet, ta đề nghị từ Sunet tiếp nhận Konoha Hokage vị trí. Jiraiya nói rất có lý. Sunet thân có Senju nhất tộc huyết mạch, tự nhiên có tư cách kế thừa Hokage vị trí. Sunet thân là Konoha tam nhẫn một trong, sớm đã Naburi giới ninja, chữa bệnh nhẫn thuật vượt bậc thiên hạ. Không ít ninja tâm tâm niệm niệm, hy vọng Konoha công chúa có thể sớm ngày trở lại thôn đây. Jiraiya biểu lộ thái độ, những thứ khác thượng nhẫn ninja dũng khí tăng lên không ít. Danzo quanh năm căn nhà nhỏ bé tại căn cứ, không thường lộ diện, chỉ là Danzo xây dựng ảnh hưởng, lai lịch còn tại đó, bao nhiêu hay là muốn cho hắn chút ít mặt mũi, nhưng Jiraiya cũng không sợ Danzo, hạ quyết tâm không thể để cho Danzo trở thành Hokage, Mọi người tâm tư khác nhau. Koharu, Homura không muốn làm cho Danzo trở thành Hokage. Tự nhiên ủng hộ cơ hồ là chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh Tsunade. Tsunade thân có Senju nhất tộc huyết mạch không giả. Nhưng Senju nhất tộc sớm đã tiêu vong. Chỉ còn Tsunade một căn dòng độc đinh. Đánh mất ủng hộ của gia tộc. Ly khai Konoha nhiều năm. Tsunade không có đệ tử. Không có tình nhân. Trở thành Hokage về sau. Còn không phải muốn nhiều hơn dựa vào Koharu, Homura, những thứ khác thượng nhẫn ninja. Có người chịu được qua Senju ân tình. Giới ninja đại chiến đánh cho thảm liệt như vậy. Nhà ai không có bị thương thời điểm. Tsunade cao siêu chữa bệnh nhẫn thuật. Sống vô số người. Không ít người đều thiếu Tsunade nhân tình. Rồi hãy nói. Tsunade ly khai Konoha nhiều năm như vậy. Nghĩ đến nhẫn thuật càng hơn lúc trước. Có người nghĩ đến, trên thân rơi xuống trần a, ngoại trừ Tsunade, sợ là không còn có người có thể chữa trị. Cường đại trở lại ninja, ai cũng có thể được tội. Duy chỉ có không thể đắc tội chữa bệnh ninja. Bảo vệ không cho phép lúc nào liền tiến vào Konoha bệnh viện. Jiraiya vừa mới đưa ra Tsunade với tư cách người được đề cử. Mọi người tâm lý, vô luận trưởng lão phái. Cũng hoặc đã từng tìm Tsunade điều trị qua bệnh đấy. Còn là tương lai muốn tìm Tsunade chữa bệnh. Rất nhanh khuynh hướng Tsunade. Danzo mặt trầm như nước. Trong nội tâm núi lửa không ngừng phun trào. Sarutobi tại thời điểm. Những người này không thế nào để ý tới hắn. Đầy cho rằng viên bay mất. Mình có thể đi lên trước đài. Đắm chìm trong tia sáng huỳnh quang dưới đèn. Nhưng tại làng lá ninja xem ra. Bản thân còn là sống trong bóng tối biên bức, không thể gặp ánh mặt trời. Jiraiya, khi còn bé ở cuối xe, bây giờ lại dám cùng ta Danzo khiêu chiến rồi. Danzo hiện tại có đủ 360 độ không góc chết tầm nhìn. Hung hăng nhìn chằm chằm vào Jiraiya. Hắn hiện tại có chút hối hận. Vì sao lúc còn trẻ, Fugaku học Sarutobi, thu mấy cái có tiền đồ đệ tử. Không có tu luyện nhãn thuật bí mật cuốn lúc trước. Danzo đối với Jiraiya cực kỳ kiêng kỵ. Không có nắm chắc có thể đánh bại Jiraiya. Byakugan tiến hóa về sau. Danzo bản thân bình cảnh lại lần nữa đột phá. Thực lực lớn vì là tăng trưởng. Tự tin có thể nhẹ nhõm chiến thắng Jiraiya. Hokage đường. Khắp nơi bụi gai. Có điều kiện muốn lên. Không có điều kiện. Sáng tạo điều kiện cũng muốn trên. Vì trở thành Konoha thôn trưởng, Danzo khổ tâm mưu đồ. Nhiều năm ở ẩn, tăng thêm thực lực tăng trưởng. Không bao giờ nữa nguyện tiếp tục trầm mặc xuống dưới. Từ lúc đuổi tới tham gia thượng nhẫn ninja hội nghị thời điểm, Danzo liền đã làm xong hai tay chuẩn bị. Uchiha chính biến ý tưởng cho Danzo vô hạn linh cảm. Mây Terumi thành công tựa như một chiếc đèn sáng. Chỉ dẫn lấy Danzo đi về phía trước phương hướng. Danzo đang muốn rơi vỡ chén làm hiệu thời điểm. Kakashi vừa đúng đuổi đến trở về. Itachi cùng Hyuga Midori quay về Konoha thôn rồi. Kakashi điều tra xong Hyuga nhất tộc biến cố. Đi ngang qua thôn đại môn thời điểm. Vừa vặn gặp Itachi cùng Midori. Lúc ấy, Konoha ninja như là chim sợ cành cong. Ngăn đón Itachi cùng Midori không cho vào thôn. Nếu như không có gặp được Kakashi, chỉ sợ lại là một trận xung đột. Itachi đã trở về. Danzo nỗi lòng một hồi chấn động. Không có hắn, nhiều lần hắn đều thua bởi Itachi trong tay. Kakashi mang về tin tức, bỏ đi Danzo mạnh hơn tâm tư, đổi bỏ đi đại gia thảo luận Hokage vị trí tâm tư. Năm đó Uchiha nhất tộc chán nản trốn đi. Thời điểm này, Konoha gặp rủi ro. Itachi sẽ tới hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bọn hắn đi đâu vậy? Danzo đứng dậy, nâng đỡ trên sống mũi kính râm. Danzo hình giống như biến hóa được thật sự quá nhanh. Làm cho người ta rất không thói quen. To như vậy Konoha thôn. Ngoại trừ Aburame nhất tộc thủ căn. Cũng không có ảnh hình người Danzo như vậy đeo mắt kiếng. Một đôi kính mắt mơ hồ được cực kỳ chặt chẽ. Muốn nhiều không xứng, liền không có nhiều xứng. Bọn hắn đi Hyuga nhất tộc.